Chương 4. 1707 báo cho. Tiêu Mục thì theo Vân Tung xoay người lại đến một bên sương phòng. Cửa sương phòng khép lại, Vân Tung liền quay người đối nàng tràn ngập áy náy nói, thật có lỗi Kiều Kiều, ngươi trách ta là hẳn là ta tự tác chủ trương, chưa từng nghĩ lại mà làm sao. Mấy ngày qua, ta nghĩ rất nhiều, cu nở dê ý thức được lỗi của mình chỗ Kiều Mục sĩ tay ngăn lại hắn muốn nói, một đôi thanh tịnh nước mắt chầm chầm lên trước mặt, hơi có vẻ mấy phần tái nhợt vẻ mặt nam nhân. Người này trong khoảng thời gian ngắn, hai bên tóc mai thế mà đều đã hiền quý, có thể thấy được Mộ Dung Tầm chuyện này, đối với hắn đả kích là lớn đến bao nhiêu. Trong lòng không khỏi thở dài, Tiêu Mục trầm giọng nói với hắn, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Sư phụ, thực ra còn có thể cứu. Nàng thực ra hẳn là trước kia liền nói cho bọn hắn, nhưng trong lòng cái kia một điểm vàng khí, lại để nàng làm lúc, thật không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Nguyên bản sắc mặt có một chút trắng bệnh Vân Tung. Nghe vậy cả người giống như là bị cái gì đánh trúng, nháy mắt ngưng mắt nhìn về phía Kiều Mục, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kích động, thực sự mấy ngày qua, hắn vùi đầu trong thư phòng, tìm đủ loại, hoàn hồn đan dùng mất đi hiệu lực về sau, còn có cái gì phương pháp trị liệu. Đáng tiếc vẫn luôn không thu hoạch được gì, nhưng không ngờ tiểu cô nương đã tìm được cứu chữa biện pháp A viện trưởng, trong lòng ta đối ngươi tuy rằng rất nhiều lời oán giận, nhưng vẫn là cảm kích chiếm đa số. Tiểu mặt than thẳng thắn nói, thần thủy tông một trận chiến về sau, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, đưa nàng phong vào băng quan bên trong. Có lẽ đời này ta đê u không ca cờ hờ na ho gặp lại nàng một mặt. Kiều Kiều, ngươi thực sự có thể tha thứ ta A Vân Tung cảm xúc có chút kích động hỏi. Kiều Mục nhẹ gật đầu, ta cho tới bây giờ đều không trách ngươi. Vân Tung biết, hắn đều biết, có thế cho dù tiểu cô nương xưa nay không oán tự trách mình, có thế trong lòng của hắn hối hận ý. Đều nhanh đem chính mình bao phủ lại. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta A viện trưởng. Nguyện ý thử nghiệm cho ta một chút thời gian đi cố gắng á, ta đương nhiên tin tưởng. Vân Tung liên tục gật đầu nói, trước kia là ta mơ hồ, bây giờ ta đã biết tình hình thực tế, tự nhiên sẽ không lại mơ hồ xuống dưới. Đan sư trưởng thành, có thể nào cùng tuổi tác móc nối đâu. Vân Tung than nhẹ một tiếng nói, dĩ vãng ngược lại là ta quá mức tự phụ. Mạc Thái Tử nói quá đúng. Thế giới này, thứ không thiếu nhất, chính là thiên tài. Rất hiển nhiên, Kiều Kiều chính là đan đạo phương diện thiên tài. Nàng trưởng thành, tương lai của nàng, vô khả hạn lượng. Vậy ngươi liền chờ một chút. Kiều Mục nhẹ nói, ta nhất định có thể để cho Mộ Dung Tầm tỉnh lại. Nhất định. Tiểu cô nương một mặt kiên định nói lời nói, trong nháy mắt đó, Vân Tung phảng phất ở trên người nàng thấy được Mộ Dung Tầm ảnh tử. Hắn trong cổ một ngạnh, lấy cười che giấu trong lòng có chút chua xót. Sư phụ ngươi nhất định có thể tỉnh lại, nhất định. Vân Tung theo tiểu cô nương từ trong sương phòng đi tới lúc, Vân Phiêu Miểu rõ ràng cảm giác được đại ca thần sắc buông lỏng rất nhiều, toàn bộ người thân thể cu nở dê không phía trước như thế căng thẳng. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi cảm thấy mấy phần an ủi. Tiểu nha đầu tuy rằng suốt ngày trong tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, xem như không tình cảm gì, nhưng kỳ thực tâm tư mười phần tinh tế mềm mại. Là cái hảo hài tử A. Vân Phiêu Miểu vui mừng nghĩ đến. Viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngươi phái người lôi kéo ta làm gì? Viện trưởng sau lưng truyền đến rất giúp bộ lạc vị kia quang ngói vương tử tiếng giống giận dữ. Vân mở mịt mắt điếc thai ngơ phất phất tay, quang ngói vương tử mệt mỏi, mời hắn đi nghỉ ngơi.